Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ra khỏi thành. Vây giết, nhất lưu cao thủ đỉnh phong, luyện khí kỳ tầng thứ 9 viên mãn, bây giờ ta thực lực, coi là thật đạt đến một cái thăng không thể thăng trình độ. Tiếp xuống tới ta muốn cân nhắc, chính là tiến một bước. Đạt tới võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, hơi nhíu nhíu mày, thực lực tăng cường, cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng hắn càng muốn gặp hơn biết, chính là tiên thiên phía trên, khai khiếu phía trên cảnh tượng, bằng vào ta bây giờ nhất lưu cao thủ đỉnh phong cảnh giới. Ngược lại là có xung kích võ đạo tiên thiên thực lực. Đồng thời có thể cam đoan đột phá đến tiên thiên cảnh giới tiên thiên đan. Ta cũng không thiếu, nhưng ta chuẩn bị, vẫn là có chút không đủ đầy đủ. Chứ cần một chút phụ trợ linh đan, để phòng tại xung kích thời điểm. Khí huyết, nội lực tiêu hao quá độ, thâm hụt thương thân bên ngoài. Ta đối với lực lượng trưởng khống, nhưng vẫn là có chút phù phiếm. Chính cần một trận đại chiến mới có thể triệt để vững chắc xuống tới. Bạch Tử Nhạc đôi mắt thu vào, rốt cục đứng dậy, từng cái đem ở vào gian phòng bên trong. Trong sân trận bàn, trận kỳ toàn bộ thu hồi, trận pháp giải trừ, Bạch Tử Nhạc mới quay về Tiểu Hắc Cẩu nói một tiếng, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Nếu như hắn không có đoán sai, ngoài cửa đang có một trận đại chiến đang đợi mình. Giữa trưa thời gian, mặt trời rực rỡ treo trên cao, Bạch Tử Nhạc cưỡi càng thêm lộ ra cường tráng Tiểu Hắc Cẩu, chậm rãi hướng về tường thành bên ngoài mà đi. Hắn toàn thân áo trắng, ánh mắt bình thản, nhiều hứng thú nhìn qua vãng lai người ra vào lưu. Một vị tiểu phu mang theo mười mấy tuổi tiểu hài từ đằng xa bước vào tường thành. Kia tiểu phu khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu hài ước ao và chủ trừ, trong thoáng chốc để hắn nhớ tới mình trước kia, một đám võ giả trắng trợn suy hư chiến tích của mình. Đi lại ở giữa, bên hông vượt đao hận không thể kéo ngang ra, giống như đây chính là giang hồ. Một già một trẻ hai cái người hái thuốc, cống thuốc lam cùng thuốc quốc, dậm chân đi ra cửa thành. Khí tức không hiện, bước chân lại cực kỳ vững vàng, lại rõ ràng người mang võ nghệ, người đi đường vãng lai, mười phần dày đặc, bất quá, bất kể là ai, khi nhìn đến cưỡi tại Tiểu Hắc Cẩu phía trên Bạch Tử Nhạc thời điểm, ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra một tia hâm mộ và kính sợ. Dần dần, dòng người thưa thớt, Bạch Tử Nhạc thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở khoảng cách cửa thành bên ngoài 3 dặm. Xa xa, còn có thể nhìn thấy trên tường thành kia bốn phía dò xét thân ảnh. Cái này nhịn không được sao? Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra một tiếng thở dài âm thanh. Một vòng kiếm quang bỗng nhiên từ bên cạnh thân nổ lên, nhanh đến cực hạn, trực tiếp đâm về phía cổ của hắn. Một cây ngân sắc móc sát như thiểm điện bắn ra, mục tiêu trực chỉ phía sau lưng của hắn. Một thanh trường mâu nghiêng nghiêng đâm ra, kinh người gai nhọn, để hư hương đều từng đợt dập dờn. Trong chốc lát, 3 vị thực lực thẳng tới nhị lưu cao thủ cường giả đồng thời xuất thủ, nhanh đến cực hạn, phân biệt công về phía quanh người hắn chỗ yếu hại, tàn nhẫn đến cực hạn. Chỉ là các ngươi thực lực lại quá thấp, Bạch Tử Nhạc nói, đối mặt 3 vị đại cao thủ công kích, tựa như mặc kệ không để ý. Ông, ông, ông, một đạo kim trung âm vang rơi xuống, trực tiếp ngăn tại hắn trước người. Tam đại cao thủ tuyệt sát một kích, nhào nhào rơi vào kim trung phía trên. Đông, đông, đông, tựa như hồng trung trống to, phát ra kinh thiên vang vọng. Hư không chấn động ở giữa, chuông lớn không nhúc nhích tí nào, đúng là không có nhận bất kỳ tổn thương. Hộ thể công pháp như thế khả năng mạnh như vậy, Một người trong miệng kinh hô, lại bỗng cảm giác được trước mắt tối sầm lại, dương mắt ở giữa liền gặp được một thanh trường đao màu đen. Chậm chậm chính hướng về bổ tới, chậm như vậy một đao, đối với mình căn bản không có uy hiếp. Hắn trong lòng vừa mới nổi lên ý nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền cảm giác được một cỗ lăng lệ, bá đạo, tựa như có thể chạm chư thiên thần Phật mênh mông chi ý. Vọt thẳng ra, không có vào trong đầu của mình. Oanh, hư không chấn minh, bạch tử nhạc trường đao còn không có chém xuống tại hắn trên thân. Hắn lại đã thất khiếu chảy máu, sinh sinh bị kia cỗ xông ra đao ý, trực tiếp đánh chết. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc bàn tay bỗng nhiên nâng lên, có chút hư trương, đón cái kia liên tục đâm ra kiếm quang nhẹ nhàng một nắm. Keng, keng, keng, kiếm quang tại hắn trong tay tán loạn, lại phát ra sắt thép giao kích vang vọng, sụp đổ. Bạch tử nhạc ngón tay bóp, uốn éo, tên kia kiếm cấp bậc trường kiếm, trực tiếp đứt đoạn, sau đó bị hắn cong ngón búng ra, mũi kiếm hóa thành một đạo bạch mang, nháy mắt bay ra, phốp, kia kiếm khách mở to hai mắt, con người bên trong, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, ngã xoạch xuống, không được, cuối cùng vị kia cầm trong tay trường mâu võ giả. Trong mắt bỗng nhiên tách ra tinh mang, tại phát giác được bạch tử nhạc bay lên kim trung kinh khủng nháy mắt. Hắn lập tức liền phát giác đến sự tình có chút không đúng. Nhất lưu cao thủ, cái này cái gọi là bạch công tử, căn bản không phải bọn hắn nguyên bản theo dự liệu nhị lưu cao thủ đỉnh phong võ giả, mà là thực sự nhất lưu cao thủ. Suy nghĩ lóe ra, sắc mặt của hắn trắng bệch. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, xoay người bỏ chạy, lấy ba người bọn họ thực lực, đối phó nhị lưu cao thủ đỉnh phong võ giả, còn có thể, nhưng là nhất lưu cao thủ, quá mạnh, đừng nói bọn hắn chỉ có ba người, liền xem như lại nhiều hai vị, hắn cũng không có chút nào nắm chắc. Hừ, bạch tử nhạc hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ nhếch. Năm ngón tay gập thân, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn, chậm chậm đánh ra, trưởng ấn mới ra, hư không đều rất giống ngưng trệ xuống tới, một cái hoàn toàn do nội lực ngưng tụ mà thành, to lớn vô cùng thủ trưởng ấn, nháy mắt thành hình, sau đó ầm vang rơi xuống, tiên võ đại thủ ấn, oanh, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Liên tiếp lốp bốp hài cốt đánh rách tả tơi giòn vang vang lên theo. To lớn thủ ấn, trực tiếp đem mặt đất nghiền ép, lõm xuống dưới một mảng lớn, đồng thời đem hắn thi thể đều sinh sinh khảm nạm đến mặt đất bên trong. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, đột nhiên tập kích ba vị thực lực thẳng tới nhị lưu cao thủ võ giả. Liền đều vẫn lạc, bị hắn phản sát, tê. Chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều người đều có chút mờ mịt, căn bản không thể minh bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra, cho đến bạch tử nhạc phấn khởi phản kích, thỏ lên hạc rơi ở giữa, tam đại cao thủ bị phản sát chí tử, nhưng lại làm cho bọn họ mới hoảng hốt có chút hiểu được. Sau đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi, ba cái kia, tựa như là lục hợp bang tam đại trưởng lão. Tất cả đều là nhị lưu cao thủ cảnh giới võ đạo. Kết quả, liền như vậy chết, người này đến cùng là ai? Nơi xa, kia cõng rổ thuốc thuốc quốc, vốn định hái thuốc một già một trẻ hai người đồng thời ngừng bước chân. Trong đó lão giả kia một mặt kinh ngạc hỏi, ra ra, chẳng lẽ cái kia nhìn so ta đều cùng lắm thì bao nhiêu người trẻ tuổi? Là nhất lưu cao thủ. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn xem chó trên lưng, toàn thân áo trắng thân ảnh, không chỉ có là nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn không là bình thường nhất lưu cao thủ. Ta đoán chừng, so với Đông Thành quận bên trong, một chút thành danh nhất lưu cao thủ, còn muốn lợi hại hơn nhiều, chỉ là kia hộ thể nội công, cũng không phải là bình thường người đủ khả năng nắm giữ. Càng đừng nói hắn còn như thế nhẹ nhõm chém giết ba vị phối hợp ăn ý nhị lưu cao thủ. Lão giả trầm mặc xuống, chậm rãi lắc đầu nói, chẳng lẽ so ra ra ngài còn mạnh sao? Thiếu niên khó có thể tin mà hỏi, nếu như tuổi trẻ 10 tuổi, sinh tử tương bác tình huống dưới, ta còn dám tại cùng người trẻ tuổi kia tranh phong lật một cái. Có lẽ có thể thắng. Bây giờ, ba chiêu bên trong, ta không đánh tan được hắn hộ thể kim trung, mà hắn lại có thể tùy tiện phá vỡ ta nội lực phòng ngự. Thua, nhất định sẽ là ta. Lão giả nghe vậy, lắc đầu thở dài nói. Thiếu niên hoảng sợ, từng tia sùng kính ánh mắt, lập tức liền rơi vào nơi xa kia áo trắng như tuyết. Từ đầu đến cuối bình thản như lúc ban đầu thân ảnh phía trên. Ta thực lực, so trước đó quả nhiên cường đại quá nhiều. Ba cái nhị lưu cao thủ, nếu như là trước kia ta, coi như có thể đem giải quyết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại có vẻ bình tĩnh. Bực này thực lực võ giả, hắn tại vẫn là nhị lưu cao thủ đỉnh phong thời điểm. Kỳ thật đã có thể làm được nghiền ép, chỉ bất quá, sẽ không giống dễ dàng như vậy mà thôi. Bất quá, nếu như ta tính ra không tệ, ba người này, kỳ thật bất quá là thăm dò. Chân chính địch nhân, lập tức liền muốn hiện thân. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, bỗng nhiên thở dài, quả nhiên, một thanh phi đao màu bạc, tựa như giải lụa màu bạc, bay lượn mà qua, theo sát phi đao về sau, là một cái mặc áo gấm, ánh mắt băng lãnh thân ảnh, lục hợp bang bang chủ, phi đao tiêu huyết Lý Huy, cúi đầu, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, tại tiểu hắc cẩu trên đầu vỗ. Cái này một cái phi đao, công kích cũng không phải là hắn, mà là dưới người hắn tiểu hắc cẩu đầu. Giống, tiểu hắc cẩu lùn người xuống, mắt chó bên trong lại hiện ra phẫn nộ quang mang, nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm nhạt bạch sắc quang mang, lập tức phun ra, chỉ là phi đao màu bạc quá nhanh, trực tiếp tránh thoát nó cái này một cái định bảo thần quang quang mang. Trùng điệp đánh vào Bạch Tử Nhạc trên người hộ thể kim trung phía trên. Cái này một đạo phi đao, xảo trá mà tàn nhẫn, mục tiêu đã là tiểu hắc cầu, càng là Bạch Tử Nhạc, có thể nói nhất tiễn song điêu. Ông, kim trung chiến minh, tựa như ngàn năm cổ tháp bên trong, mỗi ngày gõ ra chuông lớn, thanh trấn hư không, truyền khắp vạn dặm, nhưng, cũng chỉ thế thôi. Cái này một đạo ngân sắc tiểu đao, đồng dạng không công mà lui, lực lượng hao hết về sau, rơi xuống trên mặt đất, quyền ấn trùng thiên, to lớn quyền ấn, hóa thành đầy trời quyền ảnh, hung hăng oanh ra, cái này một đạo quyền ấn, rộng rãi, bá đạo, tựa như hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, bất luận cái gì tồn tại, đối mặt một quyền này. Đều muốn sinh sinh cúi đầu, không thể chống cự, thiết quyền vô địch vương tranh, lông mày có chút một đầu, Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, trừ Trần gia bên ngoài, chỉ có những cái kia cùng hắn cùng nhau bước vào Đông Thành quận người, mới biết hắn trên thân sẽ có tiên thiên đan tin tức, mà bọn hắn, nhưng toàn bộ xuất thân tứ hải tiêu cục. Làm tứ hải tiêu cục tổng tiêu đầu, từ Trương Trấn bọn người trong miệng dò thăm có tin tức liên quan tới hắn. Không khó, đối phương sẽ ra tay, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngâm, trường thương như điện, thương ra như rồng, một thanh trường thương, thẳng tắp đâm ra, nhìn như vô cùng đơn giản, lại tựa như bao hàm vạn vật sinh diệt. Một thương ra, nhưng diễn hóa vô tận, có thể hóa sản vì phồn, diễn hóa vạn vật, đồng thời, tại mũi thương đâm ra nháy mắt, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, tựa như lợi kiếm, bắn ra, nóng rực khí tức, có thể đốt diệt hết thảy, tự liền không khí đều bởi vậy sinh sinh vặn vẹo, giống như là chịu không nổi kinh khủng như vậy thiêu đốt. Liệt hỏa phần tâm thương, chính khí môn phó môn chủ Âu Dương Minh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.